Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 207, nghiền ép. Hiện trường các khán giả si ngốc nhìn đến không trung cực quang. Mà trước máy truyền hình các khán giả cũng không có khá hơn chút nào. Ta đi, đây là cực quang đi. Aurora có thể chế tạo cực quang. Nhiều loại kinh hô tại toàn quốc các mà vang lên. Thật đẹp. Trên khán đài, Lục Ngọc cùng Lôi Đình ấy mà vẻ mặt kinh dị nhìn đến không trung cực quang. Lúc trước Lôi Nặc cũng không có ở trước mặt các nàng hiện ra qua. Đây cũng là các nàng lần đầu tiên thấy. Uy, hiện tại không phải là ngẩn người thời điểm a. Aurorus, lần nữa, Thunderbolt. Nhìn đến đối diện cũng đang nhìn đến cực quang ngẩn người Vương Nghệ. Lôi Nặc nhổ nước bọt rồi một câu. Cuối cùng vẫn là phụ nữ a. Với tư cách huấn luyện ra lại nói. Đối diện đây chỉ huy biểu hiện rõ ràng không hợp cách. Lập tức, Lôi Nặc liền không chút lưu tình lần nữa hạ lệnh. Răng rác, một đạo cường tráng điện lưu lần nữa từ Aurorus trên thân phát ra. Nhanh chóng bổ vào Slowbro trên thân. Slowbro, Vương Nghệ rốt cuộc mới phản ứng. Nhưng mà hết thảy đều muộn. Thunderbolt, sau khi kết thúc, Slowbro toàn thân khói đen bốc lên. Tuy rằng vẫn là không chớp mắt, một bộ đờ đẫn bộ dáng. Nhưng mà thân thể lại thẳng tắp ngã trên đất. Không nhúc nhích, đây chính là trong truyền thuyết mở mắt ngủ sao. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Cái này Slowbro trên người rãnh điểm quá nhiều. Slowbro mất đi năng lực chiến đấu. Aurorus chiến thắng. Mời Vương Nghệ tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài rốt cuộc là trọng tài. Cực quang xuất hiện chỉ là để cho hắn kinh ngạc một chút liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Slowbro ngã xuống sau đó. Lập tức dương cờ tuyên bố kết quả. Thì, màn hình lớn bên trên. Slowbro hình cái đầu tối xuống. Ván đầu tiên đối trận kết quả ra ngoài rồi. Lôi Nặc tuyển thủ cùng hắn Aurorus thắng được ván đầu tiên. Nói thật, Lôi Nặc tuyển thủ cho chúng ta kinh hỉ thật sự là quá nhiều á. Từ lúc mới bắt đầu Milotic, đến bây giờ Aurorus, mỗi một con cũng để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng. Kinh diễm không thôi. Không hổ là lớn nhất nhân khí tuyển thủ. Hiện trường bình luận viên lúc này phảng phất hóa thân thành lôi thổi. Kích tình bắn ra bốn phía mà thổi phồng đến Lôi Nặc. Bát bát bát, bình luận viên âm thanh. Cũng để cho các khán giả phục hồi tinh thần lại. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó rối rít đối với không trung cực quang đập khởi chiếu theo đến. Trở về đi, Slowbro. Vương Nghệ có chút tự trách mà thu hồi Slowbro. Sau đó ngước mắt nhìn Aurorus. Hệ băng, sẽ, Thunderbolt. Vậy ta phái ra hệ lửa hẳn được chưa? Vương Nghệ lặng lẽ nghĩ đến. Đi ra đi, Simisie. Vương Nghệ lần nữa ném ra một khỏa Pokebo. Một cái toàn thân đỏ rực. Trên đỉnh đầu có ba bó giống như La Vesta vậy hỏa diễm giống như bộ lông màu đỏ con vượn xuất hiện. Ở trên sân, đinh, Simisie, màu lam, LV50, hệ lửa. Lôi Nặc ngoài ý muốn nhìn đến Vương Nghệ. Lẽ nào nàng không biết Aurorus còn có nham thạch thuộc tính sao? Hả, thật giống như, Lôi Nặc nhớ lại một hồi. Dường như Hoa Hạ thật đúng là không có công bố cổ đại Pokemon đều mang theo nham thạch thuộc tính. Một điểm này à, được rồi. Đối diện là ăn tình báo chưa đủ thiệt thòi. Lôi Nặc nhún vai một cái. Simisie, sử dụng Fire Blast đại tự bạo. Vương Nghệ chỉ đến Aurorus. Lớn tiếng hô. Lập tức liền thấy Simisie từ trong miệng một đoàn mạnh mẽ hỏa diễm. Hỏa diễm ở trên không bên trong biến thành một cái đại chữ bộ dáng. Nhanh chóng hướng về Aurorus vọt tới. Lập tức liền thấy Simisie từ trong miệng một đoàn mạnh mẽ hỏa diễm. Hỏa diễm ở trên không bên trong biến thành một cái đại chữ bộ dáng. nhanh chóng hướng về Aurorus vọt tới. Vừa lên đến chính là đại chiêu sao? Lôi Nặc cười một tiếng. Aurorus, protect, bảo vệ. Lôi Nặc thản nhiên nói. Ngoặc kép, Fire Blast đại tự bạo, đập vào Aurorus vòng bảo vệ bên trên, sau đó chậm rãi biến mất. Aurorus không bị thương chút nào. Cái gì? Simicia, Fire Pan hỏa diễm quyền. Nhìn thấy, Fire Blast đại tự bạo, không có hiệu quả. Vương Nghệ cắn răng, liền lần nữa hạ lệnh. Bạch, ngọn lửa nóng bỏng từ Simicia trong tay toát ra. Sau đó nhanh chóng hướng Aurorus vọt tới. Tiếp cận sao? Lôi Nặc ánh mắt lóe lóe. Như vậy liền hào hào chiêu đãi một chút nó đi. Aurorus, theo dõi khoảng cách, Earth Power đại địa chi lực. Lu, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, nhìn một chút trên đường đi Simicia. Sau đó đột nhiên nâng lên hai cái chân trước, đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái. Chỉ thấy chính đang hướng về Aurorus Simicia trước người một bước trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện vết nứt. Simicia vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp dừng người lại, trực tiếp một chân đạp lên phía trước mặt đất. Tiếp đó, liền thấy một cổ vô hình năng lượng từ Simicia dưới thân lao ra. Hết thảy các thứ này đều đến được quá đột ngột. Simicia không né tránh kịp nữa, trực tiếp kêu thảm một tiếng, bị cổ năng lượng này hướng bay đến rồi không trung. Ngay tại lúc này rồi, Aurorus, Ancient Power sức mạnh nguyên thủy, Lôi Nặc lớn tiếng hù dọa chỉ thị. Lập tức, liền thấy một nguồn năng lượng hào quang đột nhiên xuất hiện, vây quanh Aurorus chuyển động. Tiếp tục, Aurorus đại kêu một tiếng, đem hào quang chuyển hóa thành từng khỏa nham thạch. Hiu hiu hiu, hướng không trung Simicia bắn tới. Nhìn đến đập vào mặt nham thạch, Simicia trợn to hai mắt, đồng tử co rụt lại. Tiếp đó, bát bát bát bát, liên tiếp tiếng va chạm vang lên khởi. Kia từng viên nham thạch đủ số mà đụng vào Simicia trên thân, trực tiếp đem nó đụng phải bay ra nơi so tài, sau đó hung hãn mà té xuống đất. Simicia mất đi năng lực chiến đấu. Aurorus chiến thắng. Mời Vương Nghệ tuyển thủ thay thế Pokemon. Nhìn phía xa kia không nhúc nhích Simicia, trọng tài giơ lên quân cờ, lớn tiếng hô, hướng theo Simicia hình cái đầu tối lại. Bình luận viên cũng kích tình mà quát to lên. Phi thường xinh đẹp thắng lợi. Lôi Nặc tuyển thủ cùng Aurorus dứt khoát giải quyết hết đối thủ, thành công bắt lấy ván thứ hai thắng lợi. Đều 6-4 cường rồi, vẫn là mạnh như vậy. Đúng a, màu đỏ phương cái kia tuyển thủ cái vốn không có sức đánh trả sao? Giới thiệu nói hắn vẫn là cái người mới đi. Cái này không khoa học. Lần nữa nghiền ép kiểu thắng lợi, để cho hiện trường cùng trước máy truyền hình các khán giả chân chính chú ý tới Lôi Nặc rồi. Lúc trước danh tiếng của hắn đều bị Pokemon của hắn nhóm đoạt đi. Hiện tại, phần rối rít nghị luận, cái người mới này mạnh như thế nào? Trên khán đài, Lôi Đình nghe nghị luận của chung quanh âm thanh, vẻ mặt mà đắc ý. Hắc hắc, hù dọa đi, ca ta là không gì không thể. Trở về đi, Simicia. Vương Nghệ xoay người, đem rơi xuống ở sau lưng Simicia thu hồi lại. Lập tức, nàng nhíu mày một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn Aurorus một cái. Cái này Pokemon làm quá khó khăn. Hệ băng, hệ điện, hệ đất cùng hệ đá, nó làm sao sẽ sử dụng nhiều như vậy loại kỹ năng? Bất quá, hiện tại nàng chỉ có thể dốc toàn lực. Vương Nghệ khẽ cắn răng, móc ra một khỏa Pokebo, vẻ mặt thận trọng bộ dáng. Đi thôi, Empoleon, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.